Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 203. Nhân vật chính tới, liền là ngươi muốn thuê phòng. Bao Tô Công tuổi chừng 40-50 hứa, thân hình có chút gầy gò, có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ, nhìn có chút say khướt, tại tăng thêm cái kia thưa thớt sợi râu, xem ra tới có chút lôi thôi. Thế nhưng là mặc dù như thế, Vệ Tử Thanh vẫn có thể nhìn thấy cái kia say khướt bộ dáng dưới, hắn một đôi mắt lại là phá lệ thâm thúy. Một cao thủ, cho dù là tại như thế nào ẩn tàng, ánh mắt hắn vẫn là sẽ nói rõ hết thảy. Không được sao? Vệ Tử Thanh cười cười nhìn lấy Bao Tô Công, đi ngược lại là đi, chỉ là ta có chút không rõ, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải con em nhà giàu, vậy hẳn là một cái sinh hoạt không sai mới đúng, mà Chư Lung Trại chỉ là một cái khu dân nghèo. Ở chỗ này, tiểu huynh đệ hẳn là có cái lý do mới đúng chứ. Bao Tô Công mắt say lờ đờ được đường, phảng phất liền muốn ngủ đồng dạng. Cái kia Bao Tô bà ngậm lấy điếu thuốc, một bộ hung thần ác sát bộ dáng nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại rõ ràng phát hiện, hai người khí cơ lại là gấp khóa chặt tại mình trên thân. Vệ Tử Thanh cười cười, ngược lại là không nghĩ tới hai người này lòng cảnh giác mạnh như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hai người vì ẩn cư mới đi đến nơi này. Bây giờ mình một cái cùng cái này Chư Lung Trại cư dân không hợp nhau người ở vào, bọn họ muốn không cảnh giác cũng liền khó trách. Bây giờ này thế giới dung chuyển bất an, phủ đầu bang hoành hành bá đạo, kẻ có tiền là nhiều, tuy nhiên lại thủy chung muốn lo lắng thụ sợ. Chư Lung Trại tuy là dân nghèo cư xá, tuy nhiên lại vậy chẳng lẽ một mảnh thanh tịnh. Ta nghĩ lấy ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, ở chỗ này không phải sẽ tốt hơn. Bao Tô Công cùng Bao Tô bà ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh hội nói như vậy. Bất quá rất nhanh, cái kia hai đạo khí cơ liền từ trên người Vệ Tử Thanh biến mất. Cái kia Bao Tô Công càng là cười nói, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, cái này tâm ngược lại là nhìn thấu triệt a. Vệ Tử Thanh cười cười nói, thấu triệt ngược lại là không có, chỉ là có chút sợ chết thôi. Đầu năm nay sợ chết cũng không chỉ ngươi một cái. Bao Tô bà ngậm lấy điếu thuốc nhếch miệng nói, đi, đã dạng này, ngươi ngay ở chỗ này thuê xuống đây đi, 1 tháng 10 đồng tiền, phòng ở đối diện đếm ngược căn thứ 3, giao tiền sau đó có thể đi. Tốt, chỉ là tiền ta đến là không có, trên thân ngược lại là có chút hoàng kim, không biết có thể không. Đi vào cái thế giới này, mình còn không có đi đổi tiền, ngược lại là chỉ có hoàng kim. Nhìn xem Vệ Tử Thanh xuất ra hoàng kim, Bao Tô bà ngẩn ra, tiếp lại đây ước lượng xuống chậc chậc nói, lượng cũng không nhỏ, ngược lại là có thể giá trị nửa năm tiền mướn phòng. Ta thu, đi thôi. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật xuống, đây chính là một to bằng ngón tay cái vàng thỏi a. Cái thế giới này mặc dù tiền lớn, thế nhưng là nửa năm tiền thuê nhà tuyệt đối không chỉ a. Cái này Bao Tô bà khi thật là, bất quá vậy không lại nói cái gì, nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đi ra cửa. Đi tới cửa thời điểm hơi dừng lại, lại là cười lắc lắc đi gian phòng của mình. Bao Tô Công trong phòng, ngươi tin tưởng hắn lời nói. Bao Tô bà ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Vệ Tử Thanh rời đi bóng lưng vấn đạo. Tại bọn họ phía trước, trên mặt bàn, hoàng kim bị tùy ý vứt bỏ ở nơi đó, căn bản vốn không đi để ý, có chút tin tưởng, chỉ là hắn còn có chuyện giấu giếm chúng ta. Chấm ngoặc kép, Bao Tô Công híp mắt, men say say say, chỉ là ánh mắt bên trong lại mang theo một tia tinh mang. Vừa mới cái kia gọi Vệ Tử Thanh nam tử có võ công, mặc dù mình không biết hắn thực lực như thế nào, thế nhưng là võ lâm nhân sĩ ánh mắt ra sao nó sắc bén, có đôi khi chỉ dựa vào cảm giác cũng đủ để có thể nhìn ra một chút manh mối, càng không cần nói nam tử kia rất khác biệt. Chỉ là khác biệt tại chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Không thể nghi ngờ hỏi là hắn biết võ công, có lẽ lại là một cái giống chúng ta dạng này có nỗi khổ tâm người đi. A quỷ, khổ lực mạnh, may vá hồng, còn có dầu chiên dương. Bọn họ không phải cũng người mang võ công. Bọn họ cho là mình đều ẩn tàng rất khá. Thế nhưng là lại nào biết được. Chúng ta đã sớm biết. Bao Tô bà mở cửa sổ ra. Nhìn xem phía dưới một đám cư dân đường. Ân, cũng được. Chỉ cần hắn không phải ác ý. Giữ lại, thêm một cái hàng xóm. Vậy là không tệ. Bao Tô công nhẹ gật đầu. Thế nhưng là một đôi mắt lại là nhắm lại lên. Càng là nuốt nước miếng. Hắn liền nghĩ tới vừa mới Lục Thẩm tắm rửa một màn. Không nghĩ tới a, Lục Thẩm niên cấp đều lớn như vậy. Cái kia cái mông, cái kia ngực, nước đọng nước đọng nước đọng. Nghĩ đi nghĩ lại, miệng kia bên trên chảy nước miếng cũng nhịn không được lưu lại. Hắn không có phát hiện giờ là một bên Bao Tô bà, ánh mắt bên trong sát khí, cùng càng lúc càng lớn. A a a, chấm ngoặc kép, đến giữa cổng. Vừa muốn mở cửa đi vào vệ tử thanh, đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một bóng người trực tiếp từ trên lầu rớt xuống. Khoanh tròn, người kia đầu tiên là nện lại trên tường, lại đụng vào lộ thiên lều bên trên. Lập tức phanh một tiếng, ném xuống đất, máu, càng là thuận dưới người hắn chảy ra. Không biết sinh tử, người này không phải Bao Tô công, là ai? Một màn này cũng bị Chư Lung chạy thật nhiều người cho thấy được. Cái kia Tương Bạo càng là cẩn thận từng ly từng tí muốn mau mau đến xem cái này Bao Tô công có phải hay không chết rồi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Bao Tô công đột nhiên giơ tay lên lắc lắc, lập tức khiến cho một đám xem kịch tan rã trong không vui. Càng là vào lúc này, một cái chậu hoa từ trên trời giáng xuống, nện lại trên mặt đất Bao Tô công trên đầu. Lại lần nữa bổ đao, mà trên lầu vẫn như cũ có thể nghe được Bao Tô bà tiếng mắng chửi âm. Lão nương gọi ngươi đi nhìn lén tắm rửa, đánh không chết ngươi, xem như mạng ngươi lớn. Vệ tử thanh khóe miệng co giật xuống, có chút thương hại nhìn xem Bao Tô công. Nhớ kỹ cái này Bao Tô công thân phận chân chính là Dương Quá. Mà cái này Bao Tô bà là tiểu long nữ a. Còn tốt, mặc dù là tiểu long nữ, tuy nhiên lại không phải Long Nhi. Nếu là Long Nhi vậy làm sao biêu hãn. Ta cái này. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nội tâm đột nhiên có chút may mắn. Mà bắt đầu. Gian phòng bên trong rất thô ráp. Khu dân nghèo. Nào có cái gì tốt. Vệ tử thanh vậy không đợi tại gian phòng. Mà là rời cái ghế nằm. Trực tiếp nằm tại trên hành lang phơi nắng. Càng có lẽ hẳn là nói. Nhìn xem Chư Lung chạy cổng nơi đó, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, liền là hôm nay, vị diện này chân heo, tinh tử cùng mập mạp đợi chút nữa liền hội xuất hiện ở đây. Sau đó, phủ đầu băng người, cũng liền hội xuất hiện a. Quả nhiên, không bao lâu, liền nghe đến một trận tiểu hài tiếng khóc, lại là cái kia một đám tiểu hài bóng ra, bị người cho dẫm hỏng. Cái kia rõ ràng là một cái hơi có vẻ gầy gò nam tử. Nam tử kia nhìn ngược lại là rất cơ linh. Chỉ là, nếu như quan sát tỉ mỉ lời nói, có thể nhìn ra được hắn ánh mắt bên trong, mang theo hoàn toàn không phù hợp tuổi tác tang thương. Mà tại cái này gầy gò bên người nam tử, lại là một tên mập. Chỉ là cùng nam tử này giật mình khác biệt. Mập mạp này ngược lại là có vẻ hơi chất phác. Giờ phút này cái kia gầy gò nam tử một cước đá bay bị dẫm hỏng bóng ra. Vậy không để ý tới hội cái kia một đám đang tại khóc đến vẫn còn. Nghênh ngang mang theo cái kia mập mạp hướng phía Chư Lung chạy đi đến. Càng là hướng thẳng đến Tương Bạo tiệm cắt tóc mà đi. Xem ra, hai cái này, liền là trực tiếp phải đợi người. Thấy cảnh này, vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Vậy không nổi. Vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm. Chỉ là ánh mắt lại một mực đặt ở cái kia hai người trên thân. Hắn nhưng là biết. Đợi chút nữa nơi này. Thế nhưng là có trò hay trình diễn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.